có thể là Linda đang ở trong một ảo ảnh cực kỳ vui vẻ. Trong ánh mắt của Lilith, con cóc từ từ há cái miệng lớn nhất nháp ra, rồi bắn cái lưỡi màu đỏ nhạt khỏi miệng với tốc độ nhanh đến phát ra tiếng xé gió. Trên đầu lưỡi là một vật thể như một cục xương nhọn hoắt. Mục tiêu của nó là con Venger đang chiến đấu với Mặc Hàn. Nhìn thấy vậy, ngay lập tức, không bỏ qua một chút xíu thời gian nào. Lilith di chuyển, cách chương.